Hồi 14, giả dân rượu Cao Phi thuốc Trung Hậu, rõ chân tình Trung Hậu giết Cao Phi. Khi trà nước xong rồi, Cao Phi bèn nói rằng: tôi nghe quốc mẫu thân yêu mà đặng nhiều báo lạ, nên nay tôi làm một cổ bàn đem đến khánh công cho quốc mẫu, xin quốc mẫu chớ từ chối. Nói rồi liền dây lại khiến cùng ngà bưng cổ bàn đem vào. Cao Phi lén lấy mắt mà lấy cung ngà. Cung ngà đã hiểu ý, bèn bỏ thuốc độc dược vào hồ rượu, rồi rót ra ba chén đầy. Cao Phi quỳ xuống ân cần mời khuyên. Trung Hậu đã biết trước rồi, song chẳng nói ra, bèn giả ý tiếp lấy chén rượu cầm nơi tay, rồi nói với Cao Phi rằng: chị em ta đặng hiệp cùng nhau thì đãi em mới phải, có lý nào lại để cho em phải nhọc lòng với chị như thế này? Thôi, sẵn có tiệc của chị, của em đây, chị sẽ mượn đỡ cái chén rượu này mà đáp lễ cho em. Vậy xin em hãy uống trước đi, rồi chị mới dám nhận lễ của em. Cao Phi nghe nói thì biết việc đã bị lậu rồi, mặt mày thất sắc, không biết liệu làm sao, bèn nghĩ thầm rằng: nay việc đã lỡ ra rồi, nếu để làm thinh thì ắt khó mà gỡ, chi bằng ta nói ngược lại cho va, hãy cãi lẫy rày ra thì chi cho khỏi đem đến trước mắt chúa công mà đôi chối. Chừng ấy chúa công sẽ bên vật cho ta, thì tội ấy ắt phải về va mà chịu. Nói rồi liền giả ý tiếp lấy chén rượu, rồi làm bộ giận dữ mà mắng Trung Hậu rằng: loài sủ phụ, ta có lòng thành kính, làm tiệc đến mà mừng mi, sao mi lại mang lòng độc ác, dám cả gan lén bỏ thuốc độc vào rượu mà hại ta như vậy? Trung Hậu cả giận mắng lại rằng: loài tiện tì, ta đãi mi rất hậu, mi lại mang giả mà hại ta. Nay việc này đã lậu ra rồi, lại già hàm nói ngược lại cho ta, ấy là tại mi muốn chết đó thôi. Để ta làm phước cho mi đi đầu thai kiếp khác cho nó sớm. Trung Hậu vừa nói vừa đứng dậy nắm đầu Cao Phi mà đánh. Cao Phi thất kinh, liền quỳ xuống năn nỉ khẩn cầu rằng: tôi là kẻ ngu hiền, mới dại mà lầm lỡ một phen, xin nương nương hãy dung thứ. Nhưng sao tôi mà còn tái phạm thì nương nương đánh chết tôi cũng cam tâm. Trung Hậu giận chẳng thèm nghe, cứ quơ tay mà đánh một thôi. Cao Phi bị bể nát óc, ngã xuống chết tươi trước điện. Bao nhiêu cùng ngà quán kinh chạy tuốt vào Trào Phi mà báo. Tuyền Vương nghe báo thất kinh, văn võ bá quan thấy đều sửng sốt.